Mặt trời hồng trên cát nóng España là tiếng đàn guitar của Lorca. Giọt lệ nào ướt đẫm áo choàng đỏ thắm España, hay giọt buồn guitar của Lorca. Tìm lại vần thơ tranh đấu España, nhặt tiếng đàn guitar của Lorca. Dặm đường dài với những nỗi buồn, người phụ nữ xì gan hát lên bài ca tranh đấu của Lorca. Bay đi xa tiếng đàn guitar của Lorca, bay đi xa lời thơ tranh đấu España vang vang trong tim ta. Tiếng đàn guitar của Lorca vang vang trong tim ta, lời thơ tranh đấu España. Trong tiếng ca người nghệ sĩ giang hồ Lorca Garcia, anh sống mãi với cây đàn guitar. Lorca Garcia, lời anh vang mãi trong tâm hồn. Tiếng đàn guitar của Lorca bay đi xa lời thơ tranh đấu España vang vang trong tim ta. Tiếng đàn guitar của Lorca vang vang trong tim ta, lời thơ tranh đấu España. Và trong tiếng ca người nghệ sĩ giang hồ.